Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Thiên Tướng, chương 430, Thiên Tướng, Lâm Dật bi kịch, bị Bát Cổ giết phạt tiên lực đánh vào khắp nơi, thân thể rạn nứt, ngân huyết phun, thê thảm cực điểm mơ siêu ở trong hố sâu, một luồng ánh bạc lấp lóe, chính chống đối giết phạt tiên lực oanh kích, mà Lâm Dật bản thân không hề nhúc nhích. Tâm thần chìm đắm ở một loại kỳ diệu tỉnh ngộ bên trong. Điên cuồng hấp thu thuộc về vạn tiên đại trận hạt nhân huyền bí. Những này huyền bí, chính là vạn tiên trận tinh hoa. Chỉ cần hấp thu xong toàn bộ là có thể triệt để lĩnh ngộ ra này một cái tiên tộc sát trận. Đối với Lâm Dật tới nói, thân thể thương thế cũng không lo ngại. Chỉ cần lĩnh ngộ hoàn toàn, mình là có thể khôi phục nhanh chóng. Thậm chí, ở giết phạt tiên lực oanh kích dưới, cơ thể chính mình chính lấy một cái chậm chậm tốc độ tăng cường. Ở phá hoại bên trong thu được rất lớn lột xác, có thể nói là một lần cơ duyên, tên kia sẽ không chết chứ. Nguyệt Hy vừa ngưng tụ sức mạnh chống đối tiên lực oanh tập, vừa quan sát này một cái thâm nguyên, suy đoán có hay không bị tiên lực bắn cho giết. Bất quá cái ý niệm này mới vừa lên, liền bị nàng cho vứt bỏ. Trong lòng không tin Lâm Dật nhanh như vậy sẽ chết. Hơn nữa, tự trong vực sâu truyền đến một luồng khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác không những không chết, mà lại còn trở nên cường đại hơn. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Tình huống như vậy, liền giống như là gặp mạnh thì lại mạnh. Ở nguy cơ bên trong tự mình thăng hoa, người như vậy có thể nói là xưa nay hiếm thấy. Mặc dù là nàng hiểu rõ đến tin tức, ở thái cổ thời đại đều phi thường ít, lại càng không nói bây giờ thời đại. Nguyệt tộc thần nữ đối với Lâm Dật cái này nhân tộc càng tăng thêm hơn coi. Nội tâm mơ hồ đản sinh ra một ít áp lực, tuy rằng tự thân là dưỡng binh cảnh giới, cao hắn hai cái cảnh giới. Có thể như trước cảm giác được khí tức nguy hiểm mơ siêu, nhân tộc lại muốn sinh ra một vị cái thế. Nhân kiệt sao, Nguyệt Hy trong lòng có chút kinh hãi suy đoán lên. Nàng cho rằng, Lâm Dật rất khả năng chính là cái thời đại này sinh ra cái thế nhân kiệt. Người như thế mặc kệ thái cổ vẫn là cái nào thời đại, đều là kinh thiên động địa, thậm chí, nàng còn có muốn xóa bỏ hẳn ý nghĩ. Nhân tộc cái thế nhân kiệt, cho nàng không gì sánh kịp áp lực. Người như vậy trưởng thành, có thể nói là các tộc đối địch thế lực một cái ác mộng. Đều có một luồng mãnh liệt muốn xóa bỏ nhân kiệt ý nghĩ. Bất quá, cảm thụ Lâm Dật càng ngày càng mãnh liệt khí tức, cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Nàng cảm giác được, Lâm Dật tuy rằng vẻn vẹn là chiến thể cực hạn, nhưng bản thân thế đã thành, căn bản không phải dễ dàng có thể xóa bỏ. Trừ phi, ở lúc trước lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, nàng liền động thủ xóa bỏ Lâm Dật mới có thể. Đương nhiên, vào lúc ấy có hay không có năng lực này còn khó nói. Dù sao lúc đó vừa mới từ trong phong ấn thoát ly không lâu, còn không khôi phục bao nhiêu sức mạnh, mà hiện tại, muốn xóa bỏ Lâm Dật càng là không thể. Người sau mạnh như thế nào, thậm chí có bao nhiêu lá bài tẩy còn không rõ ràng, Lâm Siêu lại như một đường truy sát lại đây. Vận dụng thần dược đến khôi phục, lại dễ dàng biết đánh nhau ra cấm thuật, thực sự không tin người sau không có cái khác lá bài tẩy. Nhân tộc lại nhiều một vị cái thế nhân kiệt, xem ra tương lai muốn một lần nữa cân nhắc ta Nguyệt tộc định vị. Không thể bộ thái cổ gót chân, bằng không ta sắp trở thành toàn bộ Nguyệt tộc tội nhân. Nguyệt Hy sắc mặt biến đổi. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm như vậy, sắc mặt nàng thận trọng, nguyên bản nội tâm sát ý từ từ tát, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nàng đây là muốn một lần nữa thận trọng cân nhắc. Suy nghĩ cái thời đại này bên trong Nguyệt tộc cùng nhân tộc định vị. Nát tan, bỗng nhiên, quát to một tiếng tự trong vực sâu truyền đến, ầm ầm một tiếng, thức tỉnh trầm tư Nguyệt Hy, người sau đưa mắt nhìn lại, sau một khắc lộ ra kinh sợ, phảng phất thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, chỉ thấy, trong vực sâu bộ, đột nhiên vọt lên một luồng hùng vị ánh bạc, tiếp theo một bóng người trùng thiên. Vung vẩy nắm đấm đánh tới, vẻn vẹn một quyền liền đem đầy trời bao phủ tiên lực cho nát tan. này một bóng người, toàn thân ánh bạc lấp lóe, kiêu ngạo sôi trào thiêu đốt, bao vây thân thể của hắn. Người đến chính là Lâm Giật, hắn sắc mặt trầm tĩnh cực kỳ, không có một chút nào hoảng loạn, thậm chí không nhìn thấy vẻ sốt sắng, duy độc có một luồng vui sướng. Đây chính là Vạn Tiên Đại Trận. Lâm Giật sắc mặt vui sướng, liền ngay cả trên thân thể đạo đạo vết rách đều không để ý. Trong lòng chính dư vị lần này lĩnh ngộ, hắn đã triệt để lĩnh ngộ ra cái này tiên tộc sát trận. Đánh đổi là suýt nữa liền bị tiên lực bắn cho giết thành cạn. Bất quá thu hoạch là to lớn. Giờ khắc này, hắn chính quan sát bốn phía tám cái hùng vĩ phương trận. Nguyên bản không thấy được, mà hiện tại liếc mắt liền thấy mặc cái đó bản chất. Có thể nói đối với hắn không có bao lớn nguy hiểm mơ siêu nếu đã lĩnh ngộ. Như vậy các ngươi những này tiên hồn cũng có thể biến mất rồi. Lâm Giật lẩm bẩm một câu. Con mắt lấp lòe ánh sáng lạnh, hắn tiếng nói vừa dứt, phương xa Nguyệt Hy sắc mặt giật này cả mình, liền thấy Lâm Giật bóng người lấp lóe, nắm đấm vung vẩy, ầm ầm đánh về phía một nhánh tiên hồn phương trận. Trong phút chốc, một luồng chấn động bao phủ bát phương, quét ngang phạm vi vạn mét, nhấc lên một luồng bụi bặm ngập trời. Nơi đó, tiên quang tán loạn, hà sương mù rung động. Từng đạo tiên ảnh run rẩy phá nát, hóa thành một luồng năng lượng, cuối cùng bị hấp thu sạch sẽ. Lâm Giật triển khai kinh thiên sát phạt, liên tục ra tay, đánh giết một cái phương trận tiên hồn. Vẻn vẹn một cái hô hấp, thì có mấy trăm tiên hồn hóa thành mảnh vỡ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khi hắn lĩnh ngộ ra tiên tộc Vạn Tiên Đại Trận sau. Cái này sát trận đối với hắn đã không có bí mật. Càng không có uy lực có thể nói, như thế vừa vỡ, trực tiếp dẫn đến toàn bộ Vạn Tiên Đại Trận sản sinh phản ứng dây chuyền. Từng viên một tiên phù lấp lóe, từng đạo tiên văn tràn ngập, nhưng đang nhanh chóng tiêu tan tan vỡ. Thôn, quát to một tiếng truyền đến, kinh thấy Lâm Giật bay ngang qua bầu trời. Há mồm chính là một trận mãnh thôn, như ma kình thôn biển bình thường thu nạp vô biên tiên hồn lực lượng. Thậm chí ngay cả một ít tiên hồn đều bị miễn cưỡng hút vào thân thể. Tình huống này, để Nguyệt tộc thần nữ ngơ ngác cực kỳ, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nàng nhìn thấy, Lâm Giật trực tiếp giết tiến vào tám cái tiên hồn trong đại trận. Lấy thô bạo thủ đoạn đánh giết, lại điên cuồng nuốt chửng này từ phương vô số tiên hồn. Rất nhanh, tám cái tiên trận phá nát, vô số tiên hồn bị nuốt giết. Cuối cùng đều không thể chạy trốn Lâm Giật nuốt chửng, toàn bộ Vạn Tiên Đại Trận, vốn là không có như vậy dễ dàng loại bỏ, nhưng đáng tiếc gặp phải Lâm Giật cái này quái vật, bản thân hắn liền nuốt chửng quỷ tộc linh hồn, lĩnh ngộ quỷ tộc cấm thuật, tiếp theo lại lấy thân thí nghiệm đến lĩnh ngộ tiên tộc sát trận. Hiện tại tự nhiên có thể dễ dàng phá diệt cái này tiên tộc sát trận. Hống, coi như tám đại tiên trận vừa vỡ. Ảnh hưởng toàn bộ Vạn Tiên Đại Trận, rốt cục gây nên đại trận tự mình phản ứng, bên trong 10 cái mắt trận nơi truyền đến từng tiếng rít gào. Kinh thiên động địa, Lâm Giật rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó có tiên quang cuồn cuộn, vô tận uy thế bao phủ tới. Đón lấy, hắn nhìn thấy nơi đó có một bóng người, cuốn lấy hừng hực tiên lửa, chính nhanh chóng oanh tập mà tới. Tiên tộc thiên tướng, lúc này, Nguyệt Hy sắc mặt cả kinh, nhanh chóng đến Lâm Giật bên người, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, nàng nhìn chằm chằm 10 cái phương hướng, đều có 10 đạo khí thế khủng bố tràn ngập, chính nhanh chóng tiếp cận nơi này, đảo mắt liền đến hai người bốn phía, Lâm Giật con mắt híp lại, nói rằng, này 10 cỗ khí tức, chính là tiên tộc thiên tướng. Hắn cảm giác được, này 10 đạo khí tức vô cùng khủng bố, ít nhất đều là thoát thai cảnh cực hạn, thậm chí khả năng là dưỡng binh cảnh giới, cho hai người áp lực cực lớn. Những này chính là cái gọi là thiên tướng, là tiên tộc cường giả, nhưng đáng tiếc vẻn vẹn còn lại một đạo linh hồn, như là bị miễn cưỡng nung nấu thành Vạn Tiên Trận mắt trận. Vô cùng đáng sợ, hơn nữa, từ này chút thiên tướng trên người. Lâm Giật rõ ràng cảm ứng được, mỗi một vị thiên tướng sức mạnh đều là liên kết, tựa hồ vốn là một thể thống nhất. Cẩn thận, này thập đại thiên tướng sức mạnh tựa hồ dung hợp làm một thể. Lấy thiên trận lực lượng ngưng tụ ra, 10 cái chính là một cái, một cái chính là 10 cái, Lâm Dật cẩn thận nhắc nhở một câu. Một bên, Nguyệt Hy vẻ mặt cả kinh, nói rằng, ngươi lẽ nào thật sự lĩnh ngộ ra tiên tộc sát trận? Nàng không có để ý này thập đại thiên tướng, ngược lại để ý Lâm Dật ý tứ trong lời nói, này cho thấy hắn đã lĩnh ngộ ra tiên tộc cái này sát trận. Thực sự khủng bố, Lâm Dật không có ẩn giấu, thừa nhận nói, không sai, vừa vặn lĩnh ngộ ra đến, bây giờ đối mặt thập đại thiên tướng, ngươi ta liên thủ trước tiên tiêu diệt một tên thiên tướng, bằng không khó có thể phá diệt được. Hai người ước định cẩn thận, lập tức ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đều không có ẩn giấu. Mắt thấy thập đại thiên tướng giết tới trước mặt, người người tỏa ra khí tức kinh khủng, hùng vĩ thiên lực đan chéo thành một luồng, hướng hai người ầm ầm xoắn tới. Trong phút chốc, bát phương chấn động, thiên lực như lũ quét bình thường nhấn chìm mà đến, đem phạm vi vạn mét tất cả quét phì là bình địa. Thậm chí nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đáng tiếc, Lâm Dật cùng Nguyệt Hy hai người đã sớm tránh thoát khỏi đi. Chính ngưng tụ một thân sức mạnh, đồng thời hướng một tên thiên tướng giết đi. Này 10 tên thiên tướng, cưỡi một con mạnh mẽ thiên thú, tài giỏi dữ tợn, hình như kỳ lân, cũng không phải kỳ lân. Đây là một loại đáng sợ thiên thú, là thiên tộc vật cưỡi. Hống, một tiếng thú hống truyền đến, rung động ở tâm thần, dường như muốn đập vỡ tan người linh hồn. Con này thiên thú đồng dạng không có huyết nhục, vẻn vẹn là một cái thể linh hồn, cùng thiên hồn như thế, đều là vạn thiên đại trận mắt trận. Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt thiên tướng, bản thân liền rất cường đại, lại càng không nói dưới trướng cưỡi thiên thú, hai người dung hợp được, quả thực chính là quá khủng bố. Bất quá, hắn cùng Nguyệt Hy vọt tới, các tự oanh ra trí cường một đòn, đem người thứ nhất thiên tướng miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Nếu không có có thập đại thiên tướng sức mạnh gia trì, cố gắng một đòn liền đem cái đó tại chỗ thuấn sát. Cho dù không có có thể đánh gục tên này thiên tướng, có thể Lâm Dật cũng không có nhụt chí, ngược lại bạo phát sức mạnh lớn hơn, cùng một bên Nguyệt Hy đồng thời giết đi, ầm ầm đánh ra một đòn, ầm, phía trước chấn động, khắp nơi ầm ầm sụp đổ xuống, bị hai cỗ sức mạnh đáng sợ cho đánh nhấc lên đến. Đặc biệt trong đó một luồng trắng bạc năng lượng, càng là lệnh tứ phương hết thảy đều bất động, cuối cùng tên kia thiên tướng liên quan vật cưỡi đều miễn cưỡng đánh nổ. Thiên tướng trên thân thể, có lít nhít thiên phù lấp lóe, nhưng đáng tiếc không cách nào ngăn cản này sức mạnh cuồng bạo. Cuối cùng bị xé thành mảnh vỡ cho Lâm Dật thô bạo nuốt chửng. Một tên thiên tướng tử vong, có một thì có hai, quả nhiên. Thời gian sau này, còn lại 9 lớn thiên tướng không có có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Liền bị Lâm Dật cùng Nguyệt Hy hai người liên quan vật cưỡi cho toàn bộ giết chết sạch sẽ. Toàn bộ vạn thiên đại trận ở 10 vạn thiên hồn bị diệt. Thập đại thiên tướng sau khi chết, rốt cục sản sinh cự đại băng hội, tự bên trong đổ nát, cuối cùng hóa thành một luồng thiên quang tiêu tan ở trên hư không. Vạn thiên trận phá. Nguyệt Hy thân thể trôi nổi ở trước, sững sờ nhìn từ phương tán loạn thiên quang, đạo đạo thiên văn đan chéo tan vỡ, toàn bộ đại trận chính đang nhanh chóng tiêu tan, vạn thiên trận phá, nàng cũng không nghĩ tới, như vậy một cái thiên tộc đại sát trận dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị phá. Thực sự có chút không tin, nhưng là, cho dù làm sao không tin, cái này thiên tộc sát trận như trước bị phá. Vẫn bị Lâm Dật thô bạo loại bỏ. Nàng xoay người, nhìn này một đạo ánh bạc xoay quanh bóng người. Chính há mồm nuốt chửng tứ phương bay lượn thiên tướng linh hồn. Không có để những ngày này đem khôi phục như cũ. Nguyên bản, vạn bên trong thiên trận bộ thiên hồn, là không cách nào giết chết. Coi như nổ nát cũng có thể dựa vào thiên phù khôi phục nhanh chóng. Chỉ tiếc, gặp phải Lâm Dật cái này quái vật. Dĩ nhiên miễn cưỡng nuốt chửng 10 vạn thiên hồn, liên đới thập đại thiên tướng đều không có chạy trốn vận rủi. bị thôn phệ sạch sẽ. Nguyệt Hy nhìn Lâm Dật thôn giết 10 vạn tiên hồn, liên đới thập đại thiên tướng lực lượng linh hồn, đều không có nhìn thấy hắn có bất kỳ bị căng nứt cảm giác. Quả thực chính là một cái cực kỳ khủng bố quái thai. Nơi này là, đột nhiên, Nguyệt Hy sắc mặt khiếp sợ, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hết chương.